Tốt nhất con dề, chương 253, không lên tiếng thì thôi. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Tam Hoa Tụ Đình, ngũ khí triều nguyên, hắn không nghĩ tới vạn gia ngũ khí triều nguyên châm pháp vậy mà đã đạt đến loại độ cao này. Thảo nào vạn sĩ linh loại này y đức người cũng có thể trở thành ngự y danh thủ quốc gia. Nguyên lai hắn là có bản lĩnh thật sự tại, tính ngươi có chút kiến thức. Vạn Duy Vận lạnh lùng liếc Lâm Vũ một chút, trong giọng nói tràn đầy tự ngạo. Tiên sinh, ngài cái này nói cái gì ý tứ a? Hắn cái này châm pháp thật có lợi hại như vậy. Lệ Chấn Sinh buồn bực nói. Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tiếp theo nói ra, Tam Hoa chính là người hoa. Luyện tinh hóa khí, địa hoa, luyện khí hóa thần, thiên hoa, luyện thần hoàn hư, ngũ khí là chỉ là tâm, gan, thận, phổi, tỳ, ngũ tạng chi khí, thuộc về nội đan thuật ngữ, thuận theo nhân thể âm dương ngũ hành, cho nên bộ này châm pháp mới được xưng là ngũ khí triều nguyên châm pháp. Tốt, chờ 20 phút, đợi nàng phần lưng phát nhiệt, nàng cái bệnh này cũng liền có thể tốt hơn nửa. Vạn Duy Vận một bộ châm pháp xuống tới cũng hơi có chút kiệt lực. Vạn Hiểu Xuyên tranh thủ thời gian chạy tới cầm khăn mặt thay cha xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi. Vây xem mọi người thấy một màn này không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Mặc dù bọn hắn không hiểu châm cứu, thế nhưng cũng có thể nhìn ra Vạn Duy Vận bộ này châm pháp tuyệt đối bất phàm. Kỳ thật như loại này vạn gia lấy tay tuyệt chiêu, trên cơ bản sẽ không tại công chúng trường hợp triển lộ. Thế nhưng hôm nay vì có thể thắng Lâm Vũ, Vạn Duy Vận cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Cha, 20 phút, Vạn Hiểu Xuyên thấp giọng cùng cha nhắc nhở một câu. Vạn Duy Vận gật gật đầu, hướng phụ nữ trung niên hô, hỏi một chút mẹ ngươi, trên lưng có hay không phát nhiệt cảm giác. Phụ nữ trung niên tranh thủ thời gian gật gật đầu, hướng giường bệnh bên cạnh mẫu thân hỏi một tiếng, ai ngờ nàng vừa dứt lời. Mẫu thân của nàng đột nhiên hồn thân co quắp, trong nháy mắt miệng nghiêng mộc lệch ra, miệng sùi bọt mép, mẹ, ngươi thế nào mẹ? Phụ nữ trung niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức dọa sợ, mọi người cũng không khỏi một trận ồn ào. Này làm sao êm đẹp đột nhiên triệu chứng liền tăng thêm đâu? Vạn Duy Vận sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, một cái bước xa xông lại, run giọng nói, không có khả năng, không có khả năng a. Lâm Vũ thấy cảnh này cũng là biến sắc, Vạn Duy Vận ghim kim thời điểm hắn thấy được, kỳ thật mỗi châm vị trí đều là đúng, không biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Lâm Vũ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy xuống tới, đưa tay đi dò xét lão nhân mạch đập. Người rốt cuộc có thể hay không chữa bệnh a? Phụ nữ trung niên mang theo tiếng khóc nức nở hướng Vạn Duy Vận hô một tiếng. Tiếp theo đưa tay phải đi rút mẫu thân của nàng trên thân châm. Không thể rút, Lâm Vũ tranh thủ thời gian quát lớn ở nàng. Chờ ta xem một chút lại nói. Mẹ ngươi có phải hay không còn có cái gì khác bệnh? Ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta? Vạn Duy Vận mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, gấp muốn trốn tránh trách nhiệm, nàng còn có cái gì bệnh ngươi chẳng lẽ sẽ không biết sao? Ngươi không phải nói trước mấy ngày vị lão nhân này mới đi các ngươi thiên thực đường tìm ngươi nhìn qua bệnh sao? Chẳng lẽ ngươi ngay cả nàng có cái gì bệnh đều không có xem bệnh đi ra? Lâm Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Đúng a, mẫu thân của ta lúc ấy chính là đi tìm ngươi bắt mạch. Ngươi rốt cuộc có thể hay không xem bệnh? Phụ nữ trung niên cũng hướng Vạn Duy Vận giống lên một tiếng. Việc đã đến nước này, mẹ của nàng mệnh đều nhanh không có, nàng cũng không quan tâm có phải hay không tội thiên thực đường. Vạn Duy Vận lập tức á khẩu không trả lời được, sắc mặt biến phải hết sức khó coi. Lâm Vũ không có phản ứng nàng, đem xong mạch phía sau cau mày, vẫn hơi nghi hoặc một chút, tiếp theo vội vàng đứng dậy đem lão nhân miệng đẩy ra. Đưa nàng đầu lui về phía sau nâng đỡ, phòng ngừa nàng bị nước bọt hắc đến. Sau đó Lâm Vũ tại Vạn Duy Vận đâm mấy trên kim mặt kiểm tra lên. Chờ hắn kiểm tra đến ngoại quan qua nội quan cái kia một châm về sau, thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, Quả nhiên, ngươi châm này đâm có sai lầm. Đánh giám, Vạn Duy Vận tức giận mắng chửi một tiếng. Chúng ta Vạn gia giữ nhà châm pháp, từ chúng ta tổ tiên lưu truyền đến nay đã gần trăm năm. Ngươi vậy mà nói ta đâm sai rồi. Ta mặc kệ các ngươi lưu truyền bao nhiêu năm, mặc kệ là các ngươi tổ tiên có sai, hay là truyền đến ngươi nơi này có sai. Tóm lại ngươi châm này là đâm sai. Lâm Vũ lãnh đạm nói ra, hắn hoài nghi hơn phân nửa là tại thời gian dài trong truyền thừa xuất hiện sai lầm. Rốt cuộc loại châm pháp này tinh diệu vô cùng, chú trọng là chút xíu không sai. Trăm năm thời gian lưu truyền, ai cũng không dám đảm bảo nó không thay đổi chút nào. Hoa Hạ Bắc Đại tinh thâm trung y châm pháp, kỳ phương, cũng không biết có bao nhiêu. Đồng dạng là tại thời gian gột rửa phía dưới suy vi hầu như không còn. Không có khả năng, khẳng định là hai ngày này lão bà tử này uống thuốc gì. Thể chất phát sinh biến hóa, Vạn Duy Vận đỏ mặt cổ đau, tức giận cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên. Lời này của ngươi ngược lại là nói tại ý tưởng bên trên. Xác thực cùng với nàng thể chất có quan hệ, nhưng không phải uống thuốc phát sinh biến hóa, mà là nàng bản thân liền là cái này thể chất. Lâm Vũ đang khi nói chuyện đã đem lão phụ nhân ngoại quan trên huyệt châm nhổ xuống. Lão phụ nhân thân thể run rẩy tình huống trong lúc đó hòa hoãn xuống tới. Túc Tam Lý, Hãm Cốc dùng bổ pháp, Địa Cơ, Công Tôn dùng tả pháp, ngoại quan qua nội quan là ứng với bằng phẳng bù đắp tả. Ngươi lại đâm thành tả pháp, nếu là đổi thành thường nhân có thể không có gì, thế nhưng vị lão nhân này thuộc về âm hư thể chất. Cho nên đúng cái này chỉ trong gang tấc phá lệ mẫn cảm. Lâm Vũ một bên nói, một bên trong tay ngân châm lần nữa quấn tới lão phụ nhân ngoại quan trên huyệt. Trực thấu nội quan huyệt, nói hưu nói vượn, làm giống ngươi rất hiểu chúng ta Vạn gia ngũ khí triều nguyên châm pháp một dạng. Vạn Duy Vận cười lạnh nói, trong lòng mặc dù có chút chột dạ, nhưng ngoài miệng hay là rất cường ngạnh, ngũ khí triều nguyên châm là trung y giới, không phải nhà các ngươi. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, lại không có cùng hắn tranh luận, quay đầu hướng lão phụ nhân con gái nói ra, đại tỷ, lão nhân gia tạm thời không có chuyện, qua 20 phút, chờ nàng trên lưng có cảm giác nóng rực, liền có thể có hiệu quả. Ta cho ngươi biết, ngươi đã chuyển động châm. Vậy một khi xuất hiện kết quả gì? Tự nhiên do ngươi gánh chịu. Vạn Hiểu Xuyên cũng đứng ra khí thế hùng hổ hướng Lâm Vũ hô một câu. Yên tâm đi, ta châm này mới là chính tông ngũ khí triều nguyên châm pháp. Tuyệt sẽ không hại người khác miệng sùi bọt mép. Lâm Vũ thản nhiên nói. Vạn Duy Vận cùng Vạn Hiểu Xuyên chứng tràn khí ngực miệng nâng lên hạ xuống. Sắc mặt hết sức khó coi, phụ nữ trung niên có chút nửa tin nửa ngờ nhìn Lâm Vũ một chút. Gặp mẫu thân không có cái gì dị dạng, tùy tiện không nói thêm gì. Qua có 20 phút, nằm ở trên giường lão nhân đột nhiên mở miệng hô. Nóng, nóng, trên lưng, nóng, mẹ, ngươi có thể nói chuyện rồi. Phụ nữ trung niên sắc mặt vui mừng, vội vàng nhào tới, Lâm Vũ thấy thế cũng tranh thủ thời gian vọt lên. Đưa tay tại lão phụ nhân mạch đập bên trên một dựng. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đưa nàng trên thân ngân châm nhổ xuống. Lão nhân ra, thử nghiệm ngồi xuống đi, cũng không có vấn đề. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Lão phụ nhân gật gật đầu, hai tay chống giường thử muốn ngồi xuống. Phụ nữ trung niên lập tức đưa tay phải đi đỡ. Lâm Vũ vội vàng khoát khoát tay, nói ra. Không cần, để cho chính nàng lên là được. Phụ nữ trung niên thu tay lại. Lão phụ nhân quả nhiên chính mình chậm rãi ngồi dậy. Nguyên bản tới trước co rút nửa người bên trái cũng không co rút. Trên mặt khí sắc cũng khá rất nhiều. Mọi người đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Lập tức kinh ngạc vô cùng. Nếu như nói phức tạp bệnh bọn hắn không biết. Thế nhưng trúng gió loại này so sánh phổ biến bệnh bọn hắn thế nhưng là ít nhiều có chút hiểu rõ. Một khi được loại bệnh này, khôi phục lên thế nhưng là rất phiền phức, không nghĩ tới Lâm Vũ đơn giản mấy châm liền đem lão phụ nhân triệu chứng cho trị liệu tốt. Kịch liệt a, lần này ta là thật phục, bắt mạch, châm cứu không gì không thể. Làm người còn như thế tốt. Về sau xem bệnh ta liền quyết định nhà này. Đúng, ta về sau cũng chỉ nhận hồi sinh đường. Cái gì thiên thực đường, cũng bất quá như thế sao? Đúng đấy, thủ đô danh tiếng lâu năm bại bởi một người trẻ tuổi. Xem tới cũng là có tiếng không có miếng. Dựa còn bán đất như vậy, ta về sau cũng không tiếp tục đi tới. Chỉ hồi sinh đường, vây xem mọi người lần này xem như triệt để đứng ở Lâm Vũ bên này. Kỳ thật bọn hắn vốn là đúng thiên thực đường siêu cao dược giá bất mãn. Thế nhưng bức bách tại thiên thực đường uy danh, giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc nói không chừng lúc nào bọn hắn liền phải cầu tới thiên thực đường. Nhưng bây giờ Lâm Vũ đến rồi, kỹ thuật so Vạn Duy Vận còn tốt, nhân phẩm càng là thắng được mấy bậc. Cho nên bọn hắn hiện tại cũng dám quang minh chính đại phát tiết đúng hồi sinh đường bất mãn. Các ngươi bọn này bạch nhãn lang, đem chúng ta nhà tu cốt giảm đau dán trả lại. Vạn Duy Vận nghe được mọi người lời nói này, lập tức nổi trận lôi đình. Trả thì trả, chi phí không đến 30 khối đồ vật, chúng ta cũng không hiếm có muốn. Đúng đấy, ta về sau sẽ không còn mua. Quá hố người, đơn giản chính là uống máu người. Còn cho các ngươi, mọi người kiến thức đến Lâm Vũ y thuật về sau, tự nhiên cũng tin tưởng Lâm Vũ vừa rồi mà nói, đều cảm thấy mình bị hố, đem thuốc cao dán trực tiếp ném trả trở về. Vạn Duy Vận cùng Vạn Hiểu Xuyên tức giận mặt đều nghẹn thành màu gan heo. Cái này không có đem thuốc cao dán đưa ra ngoài không nói, còn đem thuốc cao dán thanh danh đập. Vạn Danh Y, hiện tại thắng bại đã phân, ván thứ ba đã không có so cần thiết a. Ngươi có thể thực hiện ngươi hứa hẹn sao? Lâm Vũ cười tủm tỉm hỏi. Đúng, dập đầu, vây xem mọi người cũng nâng người hô lên. Vạn Duy Vận sắc mặt xanh xám, thân thể không được run lên. Xác thực, thắng bại đã phân, nhiều người như vậy chứng nhận, hắn muốn chơi xấu cũng đùa nghịch không được. Cha, không thể cho hắn quỳ a, Vạn Hiểu Xuyên hạ giọng nói. Muốn ta nói ta chạy đi, chạy hòa thượng chạy miếu sao? Vạn Duy Vận run rẩy thanh âm nói một câu, tiếp theo hai con mắt tràn đầy hận ý nhìn qua Lâm Vũ. Chậm rãi đi đến hồi sinh đường trước cửa chính, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính cho hồi sinh đường dập đầu ba cái. Tốt, trong đám người lập tức bắn ra một tiếng kêu tốt âm thanh. Tất cả mọi người vui vẻ ra mặt, chợt cảm thấy xả được cơn giận. Thiên thực đường tại trung y quán ngành nghề lũng đoạn cách cục cuối cùng bị đánh vỡ. Vạn Duy Vận dập đầu xong sau lại cũng không thấy Lâm Vũ một chút. Chuyển thân nhanh chóng hướng trong xe đi đến. Đi, đi mau, Vạn Hiểu Xuyên vội vàng kêu gọi mọi người lên xe. Một đám người đến thời điểm huy động nhân lực, diễu võ dương oai, lúc đi thời gian đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Các vị hôm nay có muốn nhìn bệnh, có thể mời vào bên trong, hết thảy nửa giá, Lâm Vũ cũng không quên dựa thế lôi kéo một chút hộ khách. Ta xem, ta xem, ta cũng xem, vây xem mọi người nghe xong nửa giá, lập tức đều chạy tới, cho dù là trên thân không có gì không khỏe. Cũng đều tranh nhau chen lấn tiến đến. Rốt cuộc Lâm Vũ y thuật thật sự là quá thần. Loại tình huống này liên tiếp kéo dài vài ngày. Hồi sinh đường thanh danh tại cái này một mảnh mà cũng coi là đánh ra. Đã từng tiêu điều quạnh quẽ chẳng cảnh cũng đã một đi không trở lại. Hôm nay buổi sáng, Đậu lão đột nhiên đi tới y quán bên trong. Trong tay còn mang theo hai rổ lễ vật. Ai u, Đậu lão. Ngài sao lại tới đây? Lâm Vũ tranh thủ thời gian tiến lên đón. Ngài tới thì tới thôi. Mang lễ vật gì a? Chấm, tiểu hạ a, người sự tình ta thế nhưng là nghe nói. Thiên thực đường Vạn Duy Vận y thuật không cạn a. Trong kinh thành ngoại trừ chúng ta mấy cái này lão đầu tử. Có thể thắng được hắn vậy mà phượng mau lân giác. Ngươi không chỉ thắng qua hắn, còn liên tiếp bại hắn hai ván. Trình độ thật sự là cao a, Đậu lão cười ha hả nói ra. Nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt tràn đầy thưởng thức, thiên thực đường nhuệ khí. thế nhưng là bị ngươi xoa đi tới không thiếu a, nghe nói gần nhất dược giá đã ngã 1/3. Đó còn là so giá thị trường cao nhiều a, hẳn là xuống đến giá thị trường mới đúng. Lâm Vũ cười nói, tiểu hạ a, ngươi có lần này y thuật, còn có lần này nhân tâm, trung y có người kế tục a, đậu lão cảm thán một tiếng. Về sau trung y giới đòn rông, còn phải các ngươi loại này ưu tú người trẻ tuổi tới chọn a, nói xong đậu lão từ trong túi sách móc ra một phần văn kiện đưa cho Lâm Vũ. Cười tủm tỉm nói ra, nhìn xem, cách chương.